cha ngồi xổm bên cạnh, loay hoay không biết phải làm gì và nên bắt đầu từ đâu. Kể từ ngày lạc đến xứ Lan Bi An, chưa bao giờ Nguyên rơi vào cảnh một thân một mình như vậy. Trước đây, nó luôn luôn có cây túp êm mê bên cạnh, lại được sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của Suku và Băng Tin. Nếu không có ai thì ít ra nó cũng có Khắp Ly, nghĩa là cũng có một đứa bên cạnh để bàn bạc, trao đổi. Tệ lắm thì cũng có chỗ để bày tỏ và chia sẻ ý nghĩ của mình. Nguyên cứ ngồi thần ra, mặt ánh nắng trượt dần xuống vai rồi xuống đùi, lòng Nguyên ngập tràn lo lắng khi nó nghĩ đến chủ nhân núi Lưng Chừng. Nếu còn sống đến ngày nay, hẳn chủ nhân núi Lưng Chừng đã hơn 700 tuổi rồi. Không biết ngài là đàn ông hay đàn bà và tính nết có quái dị lắm không? Chủ nhân núi Lưng Chừng là chiến binh dự định đời thứ nhất. Nguyên rất hy vọng ngài là người tốt. Hiển nhiên rồi, chiến binh dự định không thể nào là người xấu. Nó nhớ lại những gì sử gia Amabo ghi chép về cuộc đối đầu dai dẳng giữa chủ nhân núi Lưng Chừng và trùm hắc ám Basaraka đầu bự hồi 600 năm trước, mường tượng lại những trận ác chiến chắc là rung trời chuyển đất giữa hai phù thủy kiệt xuất. Nghĩ ngợi lan man một hồi, Nguyên lại ngạc nhiên không hiểu sao gần đây trùm Bastu lại học được thần chú Kim Cương vốn đã thất truyền. Nếu trùm Bastu có dính dáng đến chủ nhân núi Lưng Chừng thì không biết số phận Lan Bi An sẽ ra sao. Có lẽ là banh ta lông hết cả đám, và số phận của nó nữa chắc là bỏ xác tại đây mất. Giả dụ điều đó xảy ra thì nó sẽ không còn cơ hội đem xác Khắp Ly về làng Ke. Nếu chẳng may thằng bạn thân yêu của nó qua đời sau thời hạn 3 ngày kể từ lúc bị con Basilisk mổ trúng, Nguyên buồn rầu nghĩ. Rồi tự nhiên nó chợt nhớ đến con chim vàng bay ra từ cái xác Khắp Ly chiều hôm qua, đầu óc bỗng chốc rối bời, cảm thấy cuộc sống càng ngày càng kỳ quặc, không thể giải thích nổi. Nói chung là tất cả giống như thi nhau tuột khỏi tầm hiểu biết của nó. Lâu thật lâu, lâu lắm, Nguyên mới ôm cái xác Khắp Ly lọ mọ đứng lên, rảo bước tiến về phía trước. Giữa cánh đồng qua, tin rằng bước đi như vậy sẽ giúp làm dịu đi cơn bão trong lòng, hoặc ít ra là không nghĩ đến nó nữa. Nguyên ngập ngừng đi tới trước, thận trọng dò dẫm từng bước, mắt giáo giác nhìn quanh, cố đoán xem những cây táo vàng người ta đồn đãi mọc ở hướng nào. Mặc dù nó thừa biết nếu phát hiện ra, nó cũng không có cách nào hái được những quả táo kỳ diệu đó. Băng Tin đã nói rồi, đang canh giữ những quả táo vàng trên núi Lưng Chừng là con rồng Ouroboros, mà nọc độc chứa trong móng của con rồng này được liệt vào 3 loại kỳ độc của thế gian. Nhưng dù thế nào thì mình cũng phải tìm cho ra những cây táo vàng đã. Nguyên nghĩ, cố xốc lại can đảm và tiếp tục lần tới. Chẳng mấy chốc, nó đã vượt qua cánh đồng qua. Vẫn không có một bóng người hay bóng thú vật nào. Bên tay trái nó kẹp giữa hai ngọn đồi là con đường nhỏ, hai bên mọc một loại cây như cây thông nhưng thấp chùm chụp, lá dày và dài quét đất. Nguyên lần theo con đường nhỏ đi xuôi xuống, chẳng bao lâu trông thấy trước mặt một thung lũng hẹp, không có các loại cây lớn, một bãi cỏ xanh mượt lốm đốm qua dài li ti trải từ chân đồi đến vách đá đối diện như một tấm thảm bằng nhung. Gọi là vách đá nhưng thật ra sườn núi cuối thung trông như một bức tranh ghép từ những phiến đá lớn, giữa các khe đá và trên mặt đá, suối róc rách tuôn xuống từ trên cao, tạo thành một thác nước mảnh mai và hiền hòa. Nguyên hoàn toàn không ngờ có người ở trong thung, càng bất ngờ hơn khi người đó lại là vị giáo sư nhóc tỳ này. Nó quảng hốt thụt người vào sau cây thông lùng, trố mắt ngó ra, tim giọng binh binh. Nguyên bắt gặp hàng đống câu hỏi này trong óc, nhưng nó không trả lời được câu hỏi nào. Đầu nó tự nhiên trống rỗng như một chiếc hộp đã dốc hết đồ chứa bên trong. Tại sao thầy Akuno lại đến đây bằng cách nào và để làm gì? Làm sao mà thầy biết được núi Lưng Chừng nằm ở đâu nếu không có con ngựa bay của Yanran dẫn đường? Thầy đã gặp chủ nhân núi Lưng Chừng chưa? Và có đúng là thầy vẫn sống sót sau khi gặp ngài? Nguyên nhớ là khi tụi nó chuẩn bị rời khỏi trường Damri để bắt đầu cuộc hành trình gian khổ đến núi Lưng Chừng, thầy Akuno cũng có mặt ở đó cùng với thầy Nơ Trăng Long và thầy Hai Phai. Thậm chí nó còn nhớ thầy hét om sòm chúc Băng Tin lên đường bình an. Ờ mà thầy cũng ngộ thiệt, cả đống đứa ra đi mà thầy chẳng chúc ai, chỉ chúc mỗi con nhỏ Băng Tin. Như vậy, không biết thầy có biết là mình đã có mặt ở hòn núi huyền bí này chưa? Ờ, biết đâu thầy cố tình đi tìm mình. Nguyên lại chìm vào những suy nghĩ miên man, chuyện nọ xò chuyện kia. Ở trên tảng đá trước mặt, thầy Akuno vẫn hồn nhiên đùa giỡn, hoàn toàn là một đứa bé, quần áo và mái tóc trái đạo ướt đẫm, những tràng cười thích thú chốc chốc lại vang lên. Nguyên nghe tim mình nhảy tưng tưng. Nó biết thầy Akuno vẫn có tính cách của một đứa trẻ con, dù thầy là một siêu phù thủy và đang giảng dạy lớp cao cấp một trường đâm tri. Mà một đứa trẻ con khi đã vui chơi thì bất kể trời đất. Suốt một lúc lâu, thầy Akuno cứ cười như nắc nẻ trên phiến đá, trong khi Nguyên bụng giật thon thót, cứ phải đảo mắt nhìn quanh, sợ tiếng cười của thầy đánh động chủ nhân núi Lưng Chừng hoặc khiến con rồng Ouroboros mò tới. Nguyên nhìn quanh quất như vậy cả chục lần, đến lần thứ 11 thì nó không nhúc nhích cái cổ được nữa. Từ lúc đó, đôi mắt của Nguyên không nhắm lại được. Sự sợ hãi như một cái que chống giữa hai mí mắt, nó trừng trừng nhìn ba chấm đỏ đang di động về phía nó, ruột gan tan ra. Nguyên chỉ hơi dễ thở một chút khi ba cái chấm đỏ đến gần và nó thấy những cái chấm đó ngó không giống rồng cho lắm. Bây giờ thì Nguyên đã biết đó là ba người mặc áo chùm đỏ, và khi họ lướt ngang qua chỗ nấp của nó để tiến về phía tảng đá thì Akuno ngồi, thì nó sửng sốt nhận ra đó là Tam Phù Thủy Bạch Kỳ Lân. Lẽ ra khi nhắc thấy ba chấm đỏ di động từ xa, Nguyên phải lập tức nghĩ ngay đến các chàng trai tuấn tú này. Nhưng thiệt tình, dù có nằm mơ nó cũng không thể hình dung Tam Phù Thủy Bạch Kỳ Lân lại xuất hiện ở chốn này. Theo truyền thuyết ở xứ Lan Bi An, núi Lưng Chừng là một huyền thoại, đó là ngọn núi không tùy ý muốn, là nơi không ai đến được, thậm chí không biết nó ở đâu, và nếu đúng như những gì Nguyên nghe được, thì tự cổ chí kim. Chỉ có đại tiên ông Makeno là người duy nhất đến được nơi đó mà thôi. Trút chặt trong bụi, Nguyên thò lò mắt dòm ra, mồ hôi chảy ướt trán, cảm thấy sự việc sắp đến hồi quan trọng. Những câu hỏi không ngừng gợn lên lăng tăng trong đầu Nguyên, câu này nối tiếp câu kia, tất cả xoắn vào nhau như mớ bồng bông, càng lúc càng rối tít mù. Tam Phù Thủy Bạch Kỳ Lân đã đến trước tảng đá thị Akuno ngồi, đứng thành một hàng ngang, gậy sừng hươu nắm chặt ở trên tay. Nguyên hồi hộp muốn nín thở khi thấy thầy Akuno dường như không hay biết có người đến bên cạnh, vẫn cắm đầu đùa giỡn, hai chân vừa đập ầm ầm, vừa đá dung làm nước văng tung tóe. Nước bắn cả lên đầu cổ các chàng trai Bạch Kỳ Lân, những chiếc áo chùm đỏ bị dây nước thấm lại như tiết gà. Nguyên như ngồi trên đống lửa, nó đinh ninh những chàng trai đổng dáng Bạch Kỳ Lân sẽ nổi giận đùng đùng trước những trò quá quắc của thầy Akuno, nhưng rồi nó thủ mặt ra khi trong bộ tịch của bọn họ ngồi ngắt, họ không phản ứng gì đã đành, hình như cũng không dám cả lấy tay chùi, cứ vậy để mặt nước chảy ròng ròng. Tam Phù Thủy Bạch Kỳ Lân giải đáp các thắc mắc trong đầu Nguyên bằng cách đồng loạt cúi đầu thật thấp trước tảng đá, cất giọng lễ phép: "Chào thầy." Đôi mâu Nguyên lập tức vẽ thành hình chữ O. Nguyên khẽ thốt lên, tay chân tê đi, đầu kêu do do như có ai vừa đánh rơi một cái chong chóng. Thầy Akuno bấy giờ mới từ từ quay mặt lại: "Tụi con đó hả?" Tam Phù Thủy Bạch Kỳ Lân không trả lời. "Tụi con vừa ăn trúng thứ gì mà á khẩu cả đám vậy? Lại đến thua người ta chứ gì?" Câu hỏi của thầy làm các chàng trai cụp mắt xuống, trông họ tiêu nghỉu như các học trò đang chờ trách phạt. Tra, họ là thầy trò thật, Nguyên nhấp nhổm trong bụi cây. "Đứng thẳng người lên xem nào, tụi con đến thua Pantalon thì việc gì phải rầu rĩ? Bộ tụi con tưởng tên đó là đồ rác rưởi hả?" Masari lý nhí: "Ngay cả Tứ Bất Tử tụi con cũng không làm gì nổi hắn thưa thầy, tụi con phải liên thủ với Hắc Tinh Tinh mới đánh ngang tay với hắn." "Không sao hết, Tứ Bất Tử là tổng quản lâu đài C-Robot, tài nghệ không phải tầm thường." "Con ngu quá, nếu tụi con xuống núi đánh đâu thắng đó, chẳng quá ra cái xứ Lăng Bi An này là một đống dẻ rách sao?" "Hai đứa con cũng vậy nữa, vui vẻ lên, ta sẽ dạy thêm cho tụi con vài câu thần chú, đủ để tụi con đánh cho Pantalon lăn bò càng." "Hắn chết rồi thưa thầy," Bila nói. "Hắn chết rồi kệ hắn, còn cả đống tên khác nữa chi, rồi Tứ Bất Tử nữa, tụi con phải bẻ dò mấy con vật bẩn thỉu của hắn để trả thù chứ." Như một đứa trẻ hiếu thắng, thầy Akuno càng nói càng hăng, tay quơ loạn xị, đến nỗi Nguyên có cảm tưởng nếu các chàng trai Bạch Kỳ Lân không kịp thời ngăn lại, thầy sẽ đứt hơi mất. Thầy Akuno tiếp tục tuôn một tràng nữa, cho tới khi tích đằng xa, trên con đường Tam Phù Thủy Bạch Kỳ Lân vừa đi qua, thình lình xuất hiện ba chấm đen. Lần này thì Nguyên đoán ra ngay đó là Tam Phù Thủy Hắc Tinh Tinh, và một lần nữa, nó có cảm giác nó vừa trốn phải bùa ngốc, đầu óc cứ ngu dần từng phút một. 5 phút sau, Nguyên còn ù ù cạc cạc hơn nữa khi ba thân hình cao lêu nghêu của Hắc Tinh Tinh đứng nghiêm trước thầy Akuno, khom mình cung kính chào thầy. Đứng lặng người trong bụi cây, mắt nhìn trân trối ra phía trước và hoàn toàn không tin những gì nó đang trông thấy, Nguyên biết mình không phải là đứa ngu. Nó tin nó có thể nghĩ ra nhiều chuyện trên đời, nhưng chắc chắn không bao giờ nó nghĩ ra được rằng Bạch Kỳ Lân và Hắc Tinh Tinh đều là học trò của thầy Akuno. Đó là sự thật không ai có thể tưởng tượng, ngay cả khi không còn gì để mà mơ. Bây giờ, nó mới nhớ đến những gì thằng Suku nói với nó trên đường đến trường trong ngày đi học đầu tiên. Thằng oắc khoe, trường đào tạo tài năng Đam Ri là nơi sản sinh ra những pháp sư và phù thủy lừng danh nhất xứ Lan Bi An trong vòng 1000 năm nay. Giáo chủ Aman Eban, vợ chồng pháp sư Karanang Kamin, pháp sư Kasegen, pháp sư Katun, bà Emo, kể cả Trùm Bastu và các sứ giả khét tiếng của hắn cũng xuất thân tại đây. Chỉ có Tam Phù Thủy Hắc Tinh Tinh và Bạch Kỳ Lân không phải là học sinh trường này. Bữa đó thằng Suku thú nhận là chính nó cũng không biết bọn Tam Phù Thủy học hành ở đâu. Quả ra họ là học trò của thầy Akuno. Nguyên thở hắt ra, đầu tưng tưng. Tam Phù Thủy Hắc Tinh Tinh sau khi cất tiếng chào, lập tức đứng im. Thầy Akuno lừ lừ nhìn ba tên học trò mới đến, không nói tiếng nào. Nguyên ngạc nhiên thấy thầy có vẻ ác cảm với bọn Hắc Tinh Tinh nếu so với thái độ tươi cười lúc thầy gặp các chàng trai Bạch Kỳ Lân. hay lắm, hay thiệt là hay. Mãi một lúc thầy mới nhếch mép, giọng bèn bẹt, không rõ khen ngợi hay chế giễu. Thầy chống hai tay vô hông, hừ giọng. Sao, tụi bay trở về thân tàn ma dại như thế này đó hả? Tam phù thủy hắc tinh tinh trả lời bằng cách cúi đầu thấp hơn. Ngước mặt lên, đồ khốn. Nói nghe coi, mấy con dung thổ tả của tụi bay đâu rồi? Thưa thầy, bọn chúng chết rồi. Hay lắm, hay thiệt là hay. Thưa thầy. Thưa cái con khỉ, may mà thiên hạ không biết tụi bay là học trò của ta, nếu biết chắc ta treo cổ tự tử vì nhục mất. Thưa thầy, tụi con đụng phải thanh xà bạch xà mà thầy cũng biết rồi, đó là linh xà. Linh cái đầu của mày, biết hai con rắn đó là linh xà thì tránh xa ra, ai kêu tụi bay cậy giỏi sấn vào. Không lẽ học trò của Akono ngu đến mức không biết hai con ma nhóc Boko Boka đang ở nhà gã Yandran hay sao? Tức chết đi được mà. Vậy còn Balibi thì sao? Hắn đâu có phải là linh xà linh xiết gì, nhưng vừa thấy cấm lệnh của hắn, tụi bay đã chạy dắt dò lên cổ là sao? Lại là cấm lệnh giả nữa mới nhục chứ. Balibi là tả hộ pháp của Bastu, mà thầy Okuna không cho tụi con đối đầu với phe hắc ám. Nghe nhắc đến Okuna, thầy Akuno thở đánh thượt, giọng buồn bực. Ôi cái lão chết tiệt đó, vừa ngu ngốc, vừa độc ác, vừa xấu xí. Lão chẳng dạy cho học trò được điều gì tử tế, thiệt tình. Vậy còn tứ bất tử, tụi bay gặp hắn, chưa đánh đã xoắn ra quần rồi. Nguyên càng nghe, đầu óc càng quay cuồng. Thầy Okuna nào nữa? Không lẽ bọn Tam Phù Thủy có tới hai vị sư phụ? Làm thầy của Tam Phù Thủy chắc chắn trình độ pháp thuật phải ngang cỡ thầy Akuno. Vì sao mình chưa bao giờ nghe ai nhắc đến cái tên Okuna lạ quắc? Nhưng tại nghệ siêu đẳng như thầy Akuno, trước khi thầy về trường Damri, mình cũng có nghe tiếng tăm gì đâu. Mãi nghĩ ngợi, Nguyên không nghe những đối đáp sau đó giữa thầy trò Tam Phù Thủy. Khi nó dứt ra khỏi mớ bồng bông trong đầu, ngước lên đã thấy bọn hắc tinh tinh người nào người nấy đang ôm mặt nhăn nhó, còn thầy Akuno thì cười nhạt. Lần này ta cho mũi tụi bay lệch qua bên phải, phạt như vậy là nhẹ tay lắm rồi đó. Lần sau ta mà ngứa mắt, ta sẽ cho cái mũi tụi bay rụng luôn xuống đất, liệu hồn đó. Cút. Tụi con cũng về nghỉ đi. Thầy quay sang các chàng trai Bạch Kỳ Lân, giọng dịu dàng như thể thầy có thể nói bằng hai thứ giọng khác nhau trong một phút. Masari có vẻ như chẳng hào hứng gì trước sự trừng phạt thầy Akuno dành cho bọn hắc tinh tinh. Anh nhìn theo ba chấm đen đang thất thểu đằng xa, nhăn nhó. Thầy ơi, thầy nặng tay quá. Ta tưởng ta ra tay như vậy là nhẹ hều đó chứ. Masari không dám hé môi, khẽ liếc sang Bila và Karam rồi quay lại nhìn thầy Akuno ngoan ngoãn. Thưa thầy, tụi con đi. Chân mỏi nhừ, Nguyên ngồi bệt xuống cỏ, đưa mắt nhìn theo các chàng trai Bạch Kỳ Lân đang nối gót hát tinh tinh ra khỏi thung trên con đường khi nãy. Bụng phân dân không biết nên ngồi lì trong bụi hay chạy ra chào thầy. Đang lưỡng lự, nó bỗng giật bắn khi nghe tiếng thầy Akuno vang lên rất rành rọt. Ta nghĩ ngươi chui ra được rồi đó. Ngươi nhớ nhát cái gì, ta nói ngươi đó cả rắc. Lần này thì Nguyên vội vàng bước ra khỏi chỗ nấp. Nó chưa kịp lên tiếng chào thì ánh mắt của thầy Akuno đã trượt từ mặt nó xuống cái xác của Khapli, mày cao lại. Làm gì mà ngươi ôm nó cứ ngắt vậy? Thả nó chỗ bụi cây kia đi. Thả xuống hả thầy? Thì thả xuống chứ ngươi ôm làm cái gì cho mỏi. Ta bảo ngươi đặt nó chỗ bụi cây kia kìa, chỗ ngươi nấp từ sáng tới giờ đó. Cứ để con khỉ con ở trong đó, ngươi qua đây, ta bảo. Đợi thằng nhóc lại gần, thầy Akuno nghiêm trang hỏi. Ca rết chỉ kéo dài tính mạng được đến trưa mai, và tối nay nếu ta không thuyết phục được lão Okuna ra tay giúp đỡ, nó sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy mặt trời nữa. Dạ, con hiểu. Ủa, mà Okuna là ai vậy hả thầy? Lão đó hả? Đó là một lão già thổ tả nhất mà ta được biết. Có thể nói tóm tắt, lão là một cái túi chứa đủ mọi thứ xấu xa. Nói chung là con không nên biết nhiều về lão làm cái gì. Đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa, ráng nhớ những gì ta dặn đó. Chiều nay, sau khi mặt trời vừa tắt nắng, lão Okuna sẽ xuất hiện. Lão sẽ ngồi ngay ngắn trên phiến đá ta đang ngồi đây. Bạch Kỳ Lân và Hắc Tinh Tinh sẽ đến gặp lão, nghe lão răn dạy, mắng nhiếc và trừng phạt. Đại khái là bằng khoảng thời gian mà ta trừng phạt, mắng nhiếc và răn dạy tụi nó. Trong thời gian đó ngươi cứ nấp trong bụi cây khi nãy, không được lên tiếng, không được cử động gì hết. Vậy lão có biết con đang nấp trong bụi đó không hả thầy? Ngươi nấp ở đâu mà lão không biết, cái lão tà đạo đó. Nhưng nếu ngươi cứ nín thinh, cũng không có bất cứ hành động gì, thì lão sẽ không động đến ngươi. Đó là điều mà ta sẽ thỏa thuận với lão. Vậy con phải nấp đến bao lâu hả thầy? Sau khi lũ học trò giải tán, lão Okuna sẽ tự biến thành con Basilisk. Con Basilisk sẽ bỏ đến chỗ Caret để hút nọc độc ra. Suốt trong thời gian đó, kể từ lúc lão Okuna hóa ra con Basilisk, ngươi nhớ đeo cặp kiến pháp thuật của thằng Watsuku vào. Con sẽ nhắm tịt mắt lại cho chắc ăn. Điều này mới quan trọng nè. Khi con Basilisk hút xong nọc độc trong người Caret và bỏ đi, con khỉ cha cha phải nhào ra ôm Caret chạy đi liền. Sao vậy hả thầy? Lão Okuna nếu đã hứa sẽ hút nọc độc cho Caret thì dĩ nhiên lão sẽ làm. Nhưng lão coi chuyện sau đó lão mổ chết Caret hay biến nó thành đá là một chuyện hoàn toàn khác, không liên quan gì đến lời hứa kia. Lão ôm dịch này tính khí rất kỳ quặc, vì vậy ngươi phải nhớ kỹ lời ta dặn đó. Thầy ơi, vậy con không tự mình ôm Caret chạy đi được sao? Con nghĩ cha cha chắc gì đã cẩn thận. Ta thấy đầu ngươi cũng mềm đó chứ, đâu có giống cục gạch đâu. Xê, lúc nãy ta nói gì? Hôm nay ngươi quên sạch rồi hả? Ta nói là ngươi không được làm bất cứ hành động gì, nghĩa là không động đậy gì hết. Chỉ khi nào con cha cha cấp thằng nhãi Caret chạy đi thì ngươi mới được coi dò chạy theo và cố mà chạy cho xa, hiểu không? Dạ hiểu. Hiểu rồi thì đi đi, ta cũng đi đây. Vậy tối nay thì có tới đây không hả thầy? Nó hối hả nói thêm khi thấy thầy Akuno có vẻ như sắp sửa lắc đầu. Thầy tới nha thầy, có thầy bên cạnh chắc con sẽ đỡ sợ hơn. Có lẽ ta sẽ không tới được đâu Caraka. Ta không muốn giáp mặt với lão Okuna. Ngươi biết không, lão và ta giống như nước với lửa, thậm chí còn hơn vậy nữa. Ở đâu có người này thì không có người kia. Nhưng ngươi chẳng việc gì phải lo. Nếu ngươi làm đúng theo những gì ta dặn, mọi chuyện ắt sẽ tốt đẹp. Lão Okuna tuy độc ác, nhưng dẫu sao lão cũng biết giữ lời. Ha, nếu một ngày nào đó lão thực sự trở thành con người tán tận lương tâm thì ta sẽ liều với lão. Bất quá cả hai đều chết là cùng. Những câu cuối cùng, giọng của thầy Akuno lại trở lại âm sắc ban đầu, ấm ức và phiền muộn, có lẽ hoàn toàn không ý thức cái kiểu của người tự nhiên rơi vào trạng thái độc thoại với chính mình. Cái cách thầy cắt ngang câu chuyện cũng rất đáng chú ý. Đang cúi đầu suy tư, Nguyên bỗng nghe vai mình nhẹ hẳn, nó ngẩng phắt lên, chớp mắt liền hai ba cái, bàng hoàng thấy phiến đá trước mặt trống trơn. Chuyện xứ Lang Bian, tập 3, Chủ nhân núi lưng chừng. Chương 21, Lão quái Okuna. Nguyên lại chui vào trong bụi cây, ngồi bệt xuống cỏ, vừa moi lương khô ra nhai, đợi trời tối, vừa dẫn dơ nghĩ về những điều xảy ra trong nửa ngày qua, kể từ khi nó đặt chân đến núi lưng chừng. Mặt trời chiếu ngay trên đỉnh đầu, nhưng gió thổi luồn vào từ các khe núi khiến không khí trong thung không quá oi bức. Bây giờ, khi đã bình tĩnh, Nguyên mới nhận ra có cả đống chuyện nó quên hỏi thầy Akuno. Nó quên hỏi làm sao thầy tới được hòn núi này và tới làm gì. Nó nhớ lại và ngay lập tức nó trả lời được một nửa. Hiển nhiên là thầy tới đây để giúp nó và Khắp Ly. Nếu không, việc gì thầy phải cậy cục nhờ cái người mà thầy ghét cay ghét đắng là lão Okuna cứu mạng cho Khắp Ly. Nó chỉ không biết thầy tới đây bằng cách nào thôi. Nguyên nghĩ quanh nghĩ quẩn một hồi, óc chợt lóe lên. Đúng rồi, ngay từ đầu thầy đã biết là mình đến núi lưng chừng. Chính thầy và bọn tam phù thủy đã bí mật bám theo sau hai con ngựa bay của Yanran để lần được đến đây. Nguyên dần dần nhớ lại, mắt đó sáng lên từng giây một. Những sự kiện đã trải qua tự động sâu thành chuỗi trong tâm trí. Như vậy là rất nhiều người biết đầu mối dẫn đến núi lưng chừng nằm ở họa sĩ Yanran. Trumbastu và các bộ hạ của hắn không ngừng ép buộc Yanran tiết lộ bí mật vẽ truyền thần. Dĩ nhiên là nhằm mục đích tạo ra những con phi mã dẫn đường đến hòn núi quyền bí này. Vợ chồng thầy Hai Phai cũng biết bí mật đó. Khi còn là Rasan và Kim, họ đã từng dùng chuyện này để đánh lừa Trumbastu. Thầy Nơ Trăng Long cũng thế. Nếu không, thầy đã không nhờ Suku dẫn tụi nó đến chỗ họa sĩ Yanran. Cái vợ chồng Karalang Kamin nữa. Khi họ làm một chuyện tréo ngoe là cho con trai mình đến thụ giáo, một họa sĩ thuộc giáo phái Madagui. Nguyên chỉ lấy làm lạ là tại sao không ai chịu hé môi cho nó biết về sự liên quan giữa Giang Tran và núi Lương Chừng. Ngay cả Tam Phù Thủy Bạch Kỳ Lân cũng vậy, khi bị băng tin gặng hỏi, họ chỉ nói úp mở, cứ như thể đó là điều cấm kỵ. Nguyên cũng phát giác ra mình quên hỏi thầy Akuno về những quả táo vàng, và ngạc nhiên là ngay cả thầy cũng quên mất chuyện đó, trong khi chính thầy thừa biết những quả táo đó đối với nó và Khắp Ly có ý nghĩa quan trọng thế nào. Những cây thông lùn vẫn thấp chủng, nhưng lúc này Nguyên thấy những bóng cây trên cỏ đã dài ra gấp đôi. Nó nhìn ra chỗ Khắp Ly nằm, phập phồng không biết bạn mình liệu sẽ sống lại như thầy Akuno nói hay không. Suốt một hồi lâu, Nguyên chẳng biết làm gì cho bớt sốt ruột. Nó cứ ngồi như vậy, lặng lẽ nhìn nắng, nhìn cây lá, nhìn bóng chiều, lòng bất giác cảm thấy vô cùng tịch mịch. Trời dần nhạt nắng, sương bắt đầu đùng lên từ mặt cỏ và gió thổi mạnh hơn. Ở bên trên những ngọn núi đá, những đám mây bị gió xô đẩy, tơi ra và gầy rạc hẳn đi so với buổi sáng. Nguyên và con cha thu lưu trong bụi cây, nôn nao chờ đêm xuống. Nguyên đã nói chuyện với cha rồi, và mặc dù ánh mắt con cha nhìn Nguyên với vẻ rất chi là hiểu biết, Nguyên vẫn không chắc con khỉ nghịch ngợm này có hiểu những gì nó nói hay không. Có lúc Nguyên nhận ra mình vừa ngủ, nó vội vàng đập hai tay vô má để cho tỉnh táo, nhưng một lát sau, những làn gió chiều cù mơn man lên lưng, lên cổ nó, y như hồi ở làng Ke. Nguyên lại giật mình mở mắt ra, lại vỗ lên má, lát sau thì déo tai và ngắt lên đùi. Tới lần không biết thứ bao nhiêu, khi Nguyên mở mắt ra thì bóng đêm đã nhả xuống thung lũng, những mảng tối cuối cùng. Nó giật mình đánh mắt về phía vách núi đối diện, thấy lão Okuna đã ngồi trên phiến đá từ hồi nào. Nguyên ngẩn ra khi thấy những phiến đá chung quanh chỗ lão ngồi đều phát sáng, thứ ánh sáng xanh lè. Trong thứ ánh sáng ma quái lập lòe đó, lão Okuna hiện lên như một phiên bản của thần chết. Lẽ ra Nguyên đã ngất đi nếu không biết trước lão là Okuna, người sẽ cứu mạng cho Khắp Ly trong lát nữa. Nhưng cái hình thù gớm ghiếc của lão vẫn khiến Nguyên không dám nhìn lâu, thậm chí có lúc nó phải nhắm mắt lại như thể cầu nguyện cho mình có đủ gan dạ để không hét lên một cách ngu ngốc. Như những bóng ma lướt qua mặt Nguyên, Tam Phù Thủy Hắc Tinh Tinh câm nín tiến về phía vách đá từ con đường ban sáng, và khi cả ba đứng ngay ngắn trước mặt lão Okuna, bốn thầy trò họ nôm giống nhau đến mức trong phút chốc Nguyên như quên cả sợ hãi. Các con nữa hả? Tam Phù Thủy Hắc Tinh Tinh chưa kịp cất tiếng, lão Okuna đã hỏi, giọng ngọt ngào như phát ra từ một hũ đường. Thưa thầy, ta biết, nhìn thoáng qua ta đã biết, chắc lão Akuno vừa làm khổ tụi con có phải không? Lão đó thiệt chẳng ra gì, chỉ được mỗi cái thù giặc, mà thật ra các con cũng có gây ra chuyện gì phiền phức đâu. Lẽ ra lão phải khen thưởng tụi con mới phải. Thầy Akuno trách tụi con không làm gì được Tứ Bất Tử. Lão thiệt là bá láp mà, Tứ Bất Tử đâu phải là thứ dễ xơi. Tam Phù Thủy Bạch Kỳ Lân xuất hiện ngay vào lúc lão Okuna đang nổi quạo. Mấy thằng khốn kiếp này, tụi bay đi đâu mà bây giờ mới dắt mặt tới hả? Áo đỏ khăn trắng, bệnh bao ha, lại còn đeo chuỗi ngọc nữa chứ. Nói thiệt, tụi bay chẳng làm chuyện gì ra trò ngoại chuyện làm ta xuống mặt kinh khủng. Thưa thầy, tụi con... Ba đứa bay thiệt chẳng ra gì. Nói thiệt, lão Akuno chỉ đạo tạo ra toàn đồ cốc nhái. Bạch Kỳ Lân, biệt hiệu hay ho ha. Bạch Kỳ Lân mà để cho tên nhãi nhép pantalon đánh răng tuốt lên mây như những cái lồng dịch. Thiệt tình. Hắn đã luyện được thần chú phân thân thưa thầy. Phân thân cái quái gì? Học trò của Okuna mà sợ loại thần chú lôm cơm đó sao? Cả lão bất tử nhăn nhít kia mà tụi bay cũng đánh không lại nghĩa là sao hả? Thưa thầy, Tứ Bất Tử đã luyện bốn con vật đến độ xuất thần. Xuất thần cái đầu của mày á. Mấy con vật nhí nhố đó mà tụi bay đánh không lại thì còn mong gì đối đầu với ai? Ta không đến nỗi quá khắc khe, nhưng thật sự là ta thấy tụi bay giống y chang ba con gà trống vậy. Nếu cuộc đối thoại này diễn ra ban ngày và nếu không nấp xa quá, Nguyên tin rằng nó sẽ thấy gương mặt của các chàng trai Bạch Kỳ Lân đang chuyển màu gạch cua. Điều đó càng dễ tin hơn khi một trong ba phù thủy Hắc Tinh Tinh đột ngột hít lên một tiếng, một dấu hiệu cho biết nếu không vất vả kiềm chế, hắn đã phá ra cười trước so sánh đầy nhạo báng của lão Akuno. Tam phù thủy Bạch Kỳ Lân đứng im như tượng, vẻ biết thân biết phận, nhưng lão Okuna vẫn không để yên. Tụi bay sử dụng mấy câu thần chú mèo quào của tụi bay cho ta coi thử coi. Masari tính hỏi lại nhưng không dám. Anh dung cây gậy sừng hươu vào tảng đá bên cạnh. Những luồng ánh sáng chói lọi từ đầu cây phụt ra, chạm vào tảng đá kêu đánh bùng một tiếng. Cái đó kêu là thần chú gì? Dạ, vàng hoa cúc thưa thầy. Mila, thử phiên ngươi múa may coi. Này là gì đây? Dạ, thần chú tím hoa cà thưa thầy. Thiệt là chưa từng thấy. Phải nói là lão Akuno dạy học trò hay thiệt. Vàng hoa cúc, tím hoa cà, đúng là thần chú của lũ gà trống mà. Còn gì nữa? Chắc thế nào cũng có ba cái tên ống mẹo như trắng cộng mây, xanh cộng cỏ chứ gì. Ăn mặc cho đỡm gian vô, thần chú thì quỷ mị, gãy phép cũng bày đặt màu mè, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ra đòn phải đẹp, tên gọi phải kêu. Ba cái thứ lô lăng đó chỉ hữu dụng để đi tán gái thôi chứ đấm đánh cái gì. Thầy thì lãng mạn, trò thì chải chuốt, đúng là một lũ vừa hâm vừa ngớ ngẩn mà. Thầy chữa tụi con te tu thế nào cũng được, xin thầy đừng nói động đến thầy Akuno. Hay, hay lắm. Thầy trò binh vật nhau hả? Đúng là cùng một vuột. Ủa ta không phải thầy tụi bay chắc? Hỗn láo nè. Một luồng khói đen từ tay áo lão phụt ra, đập thẳng vào mặt tam phù thủy Bạch Kỳ Lân. Nguyên giật mình nghe các chàng trai kêu lên một tiếng đau đớn và bắn tung ra xa. Khi tam phù thủy Bạch Kỳ Lân lớp ngớp bò dậy, Nguyên quảng hồn thấy trên mặt họ máu trào ra như suối từ hai lỗ mũi. Tím hoa cà thì được tính sự gì? Ta cho tụi bay thấy thế nào là trào máu mũi nè. Tụi bay còn đứng sớ rớ ở đó nữa. Lượm mấy cây gậy đánh chó của tụi bay lên rồi xéo đi cho rảnh. Như chỉ chờ có thế, các chàng trai Bạch Kỳ Lân vội vàng nhặt nhạnh những chiếc gậy sừng hươu dương dải trên cỏ, cúi đầu chào lão Okuna rồi quay mình trả bước. Lão nhìn theo những chàng trai Bạch Kỳ Lân phun một bãi nước bọt rồi quay sang bọn Hắc Tinh Tinh. Ta ra tay như vậy là còn nể mặt lão Akuno lắm đó. Con nghĩ hình phạt thầy dành cho Bạch Kỳ Lân chưa tương xứng với những gì tụi con nhận lãnh ở thầy Akuno. Tại tụi con chưa biết thôi. Tụi con bị dẻo mũi chỉ là chuyện vặt. Hơn nữa, dù mũi tụi con có thẳng thớm thì ta nghĩ cũng không nhờ vậy mà tụi con trở nên đẹp trai hơn. Còn bọn Bạch Kỳ Lân sau khi bị ta dùng thần chú đánh trào máu mũi, tụi nó sẽ mất đi khoảng 1/10 năng lượng pháp thuật. Cái đó mới đáng gọi là trừng phạt. Nói cho chính xác thì trình độ của tụi con so với Bạch Kỳ Lân thì ai hơn ai kém? Con không biết thưa thầy. Con nghĩ chắc là ngang nhau. Sao có thể như vậy được? Tài nghệ của tụi con phải cao hơn Bạch Kỳ Lân chứ. Dĩ nhiên là tụi con và Bạch Kỳ Lân không được phép so tài trực tiếp với nhau, nhưng như vậy không có nghĩa là không so sánh được. Phe Hắc Ám này như thế nào rồi? Gần đây tụi con có giúp Trùm Bastu được chuyện gì đáng kể không? Cứ đem thành tích của tụi con và Bạch Kỳ Lân ra đỏ với nhau là biết ngay thôi. Dạ. Phù thủy đứng giữa mơ hồ đáp. Nguyên có cảm giác hắn cố tình né tránh những câu trả lời cụ thể. Ta sẽ dạy cho tụi con loại thần chú để đối phó với hai con linh xạ hồ ma. Không có gì khó hết. Thậm chí muốn thắng gã tổng quản lâu đài C-Robot cũng không phải là chuyện khó. Nói chung, những gì Bạch Kỳ Lân không làm được thì tụi con phải làm cho bằng được. Bây giờ tụi con đi đi, ta có việc phải làm. Ở trong bụi cây, Nguyên hội hợp nhìn theo những bước chân của tam phù thủy Hắc Tinh Tinh rồi lại quay về phía tảng đá lão Okuna đang ngồi, cảm thấy trái tim như muốn giọt ra khỏi lồng ngực. Nguyên cuốn quýt lôi cặp kiến chống quá đá trong túi ra trồng lên mắt, cảm thấy run sợ hơn đó nghĩ. Trong một thời gian ngắn, Nguyên thấy rõ lão Okuna bắt đầu phình lên, dài dài ra. Chẳng mấy chốc, một con rắn lớn thấy chỗ của lão che kín cả tảng đá. Con rắn uốn éo trườn xuống, lừ lừ bò về phía bụi cây. Mặc dù biết con Basilisk đang đến chỗ cái xác của Khapli để hút nọc độc, Nguyên vẫn chừng tóc gáy khi thấy những khúc mình vàng khè của nó mỗi lúc một quăng đến gần. Nguyên phải cố hết sức để khỏi ọc ra những gì nó nhét vô bao tử hồi trưa khi ánh mắt nó chạm phải hai cái cánh quái dị trên mình con Basilisk. Con Basilisk vừa trườn tới chỗ Khapli, vừa lúc lắc đầu, ánh mắt nó thỉnh thoảng lại chiếu ngay bụi cây, khiến Nguyên khiếp hãi, tưởng như cả người đang bị phơi ra trước luồng ánh sáng chói lòa. Cuối cùng, Nguyên nhắm nghiền mắt lại, hoàn toàn không tự chủ, răng trên cắn chặt môi dưới để khỏi bất thần bật ra một tiếng trên hay nắm chặt tay con khỉ cha cha đang co ro bên cạnh. Nguyên ngồi rúm người trong bụi cây, không trông thấy con Basilisk đã hút nọc độc cho Khắp Ly như thế nào, chỉ đến khi nghe tiếng quăng mình của con Basilisk mỗi lúc một xa, nó mới dám hé hé mắt nhìn. Không đợi Nguyên nhắc, con cha cha nhào ra khỏi chỗ nấp, ẵm lấy Khắp Ly lúc nãy vẫn chưa động đậy, quay mình giọt đi như tên bắn trên con đường dẫn ra khỏi thung. Vừa đến chân ngọn đồi trọc, Nguyên tái mặt nghe những tiếng lộp bộp sau lưng, biết con Basilisk đã tiêu hóa xong chất độc và đang điên cuồng trượt theo. Người trung bắn, Nguyên lao thục mạng về phía trước, chân dẫm bừa lên cánh đồng hoa, cố bám sát con cha cha đang ôm khắp ly phóng như gió trước mặt. Nguyên chạy và chạy, băng suốt chiều dài cánh đồng, đầu óc như mụ đi. Tiếng thở phì phì của con Basilisk càng lúc càng lớn ở sau lưng, khiến cho Nguyên đôi lúc như quíu lại. Từ trong thâm tâm, Nguyên cũng trông chờ sự xuất hiện của thầy Akuno, mặc dù nó thừa biết đó là hy vọng hết sức mong manh. Cho đến khi Nguyên trượt chân té thêm một lần nữa, không biết là lần thứ mấy, người lăn lông lốc, cặp kiến của Suku văng đi đâu mất, trong khi tiếng khè khè gấp gáp của con Basilisk đã gần như ở ngay sau gáy, thì thiệt tình mà nói, Nguyên đã nghĩ rằng nó không còn sống nữa. Đúng vào lúc Nguyên không còn nuôi nấng một tia hy vọng nào, thậm chí còn đang nghĩ nên trồng bộ mặt nào để đón nhận cái chết, thì nó thấy tay nó như bị ai đó nắm chặt, và người nó thình lình bị nhấc bổng lên. Thầy Akuno, Nguyên reo lên trong đầu và ngước mắt nhìn lên, cảm động muốn khóc khi thấy kẻ đang lôi nó bay trong không là con cha cha. Bây giờ Nguyên mới biết là nó đã té ngay ở nơi bắt đầu cánh đồng hoa, và trước mặt nó lúc này là hai con phi mã đang bồn chồn dậm chân thình thịch trên mặt cỏ. Trên lưng một con phi mã, Khắp Ly đang nằm vắt ngang. Bằng một sức mạnh phi thường so với thân hình nhỏ thó của nó, cha cha liền Nguyên lên lưng con ngựa thứ hai, rồi nó tự mình nhảy lên ngồi đằng sau Khắp Ly. Hai con ngựa lập tức cất mình bay lên không, vừa kịp thoát cú mổ đầy giận dữ của con Basilisk. Đêm đó, Nguyên bám lấy cổ ngựa đánh một giấc mê man không mộng mị. Thoạt đầu, nó không muốn chợp mắt. Với niềm tin nếu hai con phi mã cao hứng bay vòng quanh núi lưng chừng như kiểu phi thuyền bay quanh mặt trăng, nó sẽ được tận mắt nhìn thấy một hòn núi nằm lơ lửng giữa trời là như thế nào. Khi Nguyên bị những tia nắng sớm bò trên mặt đánh thức, nó mở mắt ra và sợ đến líu lưỡi khi thấy có người đang nhìn mình mỉm cười. Thấy nó định nhảy bắn lên, người đó chặn tay lên vai nó, cười hì hì. Mày làm gì vậy? Tao đây mà. Phải một lúc Nguyên mới thôi sửng sốt, và khi đã hoàn hồn thì đột ngột nó làm một cái chuyện mà không bao giờ nó nghĩ có ngày nó sẽ làm là quà ra khóc. Tiên sư mày, Khắp Ly, mày lẽ ra mày đã chết rồi. Cái thằng cà chớn, mày nói gì? Tao chết rồi hả? Mày còn nhớ lúc tụi mình ở thung lũng Playmore hay không? Nhớ chứ, lúc đó tụi mình nhìn thấy mấy pho tượng bằng đá. Rồi con Basilisk xuất hiện. Đúng rồi, con Basilisk thình lình hiện ra từ phía sau và rượt theo tụi mình. Tao nhớ ra rồi, nó mổ tao một phát đau điếng ngay đùi. Đây nè, Khắp Ly vén vạt áo lên, ngoái cổ quan sát xem vết cắn nằm ở đâu. May mà nọc con Basilisk không có độc. Nguyên nhìn bạn thở dài. Nghe đây nè, ở xứ Lăng Bian có ba thứ tuyệt độc, đó là nhựa độc của quả hiến sinh, chất độc trong móng rồng Ouroboros và nọc độc của con Basilisk. Đó là những loại độc không có thuốc giải, nhưng ai bị con Basilisk mổ trúng chỉ có thể kéo dài mạng sống tối đa là một ngày. Cái gì? Không lẽ tao sắp chết rồi hả? Sắp chết cái con khỉ, từ lúc mày bị con Basilisk mổ trúng đến nay đã gần 3 ngày rồi. Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Khắp Ly, Nguyên từ từ thuật lại những gì đã xảy đến với tụi nó trong mấy ngày qua. Tao không thể hiểu được tại sao Trùm Bastu lại tốt với tao như vậy. Nghe tao nói nè, Khắp Ly, về nguyên tắc Trùm Hắc Ám không bao giờ đối xử tốt với các thành viên của lâu đài Caralan. Đặc biệt khi người đó được chọn làm chiến binh giữ đền, Bastu hành động tuy khó hiểu nhưng tất cả đều phục vụ cho những âm mưu thầm kín của hắn thôi. Vậy mẹ của Caret còn sống hả? Mày cũng biết rồi đó, chim đầu người là một dạng sống dở chết dở. Nếu tụi mình đem về được những quả táo vàng thì lúc đó mới có thể nói tới chuyện bà Ca Lên còn sống hay không. Vậy đây là núi lưng chừng hả? Sao tao không thấy một cây táo nào hết trơn vậy? Ngay bây giờ tao và mày sẽ đi lòng vòng thăm dò. Dẫu sao mày sống lại mới là điều quan trọng nhất đối với tao. Còn những quả táo vàng, tao nghĩ sớm muộn gì tụi mình cũng sẽ tìm thấy. Chỉ có điều đáng lo là làm sao vượt qua được sự canh giữ của con rồng Ouroboros, và nhất là đừng chạm trán với lão Okuna. Mày có nghĩ lão Okuna chính là chủ nhân núi lưng chừng không? Tao cũng từng nghĩ về điều này, nhưng có lẽ là không phải. Chủ nhân núi lưng chừng là chiến binh giữ đền đời thứ nhất, có bổn phận trấn áp các thế lực hắc ám. Trong khi đó, lão Okuna không những cho bọn Hắc Tinh Tinh đi giúp Trùm Bastu, mà bản thân lão có thể hóa thành con Basilisk, một khả năng chỉ có ở các phù thủy hắc ám. Hay là thầy Akuno? Cũng không phải. Nếu thầy Akuno là chủ nhân núi lưng chừng, thì dưới trách nhiệm và trình độ pháp thuật cao tột bậc của thầy, không đời nào thầy lại để cho lão Okuna tự tung tự tác. Có thể thấy, thầy cực kỳ căm ghét và ghê tởm lão này, nhưng rõ ràng thầy không làm gì được lão. Mày nhớ coi, trong lịch sử xứ Lan Bi An, ngoài Tam Tiên ra, làm gì có nhân vật nào được coi là ngang ngửa với chủ nhân núi lưng chừng? Hoàn toàn không, đúng không? Khắp Ly ấp úng đáp. Đúng. Vậy chủ nhân núi lưng chừng đâu? tại sao bọn ngươi không nghĩ ngài đang đi chơi đâu đó và hiện nay không có mặt ở hòn núi này? Tiếng thầy Akuno vang lên bên trái cánh đồng, khiến Nguyên và Khắp Ly quay phát về phía, phát ra tiếng nói mừng rỡ. Chào thầy. Tối hôm qua ta rất tiếc không làm gì để giúp ngươi, mặc dù biết là ngươi bị con Basilisk làm cho sợ hãi. May mà tụi con đã được hai con phi mã cứu đi, thưa thầy. Tốt, tốt lắm. Con không biết phải nói sao để cảm ơn thầy nữa. Cảm ơn cái con khỉ. Nếu ngươi không phải là chiến binh giữ đền đời thứ ba, ta cứu ngươi làm cái cốc khỉ gì? Giả dụ ngươi chỉ là một thằng nhóc bình thường thì ta để ngươi chết ngắt từ lâu rồi, không việc gì phải quỵ lụy lão Okuna cho nhục. Mà thôi, bỏ qua đi. Bây giờ chuyện cần kiếp là bọn ngươi phải đi hái mấy quả táo vàng rồi chuồn lẹ khỏi núi lưng chừng, trước khi chủ nhân hòn núi này kịp tóm cổ bọn ngươi. Những cây táo đó ở đâu hả thầy? Từ hôm qua đến giờ con không thấy chúng đâu hết. Bọn ngươi theo ta, thầy Akuno nói và băng băng xông vào giữa những cánh đồng hoa. Chuyện xứ Lan Bi An, tập 3, chủ nhân núi lưng chừng. Chương 22, Ouroboros. Cuối cánh đồng là những ngọn đồi trọc nơi Nguyên đã đến, nhưng thầy Akuno không rẽ theo con đường có những cây thông lùn dẫn đến thung lũng hôm qua. Thì băng băng quẹo phải nơi không hề có lối đi, trong khi Nguyên tò mò chưa biết thầy làm cách nào để vượt qua những bụi rậm toàn loại cây cao ngang ngực với những chiếc lá cứng dài, dài nhọn như mũi giáo thì nó bỗng trợn tròn mắt. Thầy Akuno đi tới đâu, những bụi rậm tự động tách ra tới đó. Nguyên, Khắp Ly và con cha cha lẻo đẻo bám theo, đến khi những tia nắng mặt trời gần như xuyên thẳng xuống từ trên đỉnh đầu, mọi người đã dòng ra phía sau ngọn đồi. Nguyên ngạc nhiên thấy một vườn cây xanh đập vào mắt. Đây là vườn táo. Thầy Akuno quay lại, nói nhỏ. Vẻ bình tĩnh tuột khỏi gương mặt Nguyên và Khắp Ly, hai đứa kiễng chân, căng mắt cố nhìn xem những quả táo vàng nằm ở đâu trên cây nhưng khoảng cách quá xa. Bọn ngươi có thấy bờ đê bao quanh vườn không? Dạ thấy. Bọn ngươi có biết đó là gì không? Dạ không. Đó là gì hả thầy? Rồng Ouroboros. Như bị nhét một đống cá pha lê vô họng, Nguyên và Khắp Ly ú ớ. Hai đứa mặt mày xanh lè, kích thước và chiều dài khủng khiếp của con rồng khiến tụi nó thấy tay chân tự nhiên lạnh ngắt. 1500 năm trước, con quái này từng canh giữ bộ lông cừu vàng ở xứ Mũi Lõ. Nó có hai đầu, khi đầu này ngủ thì đầu kia thức, do đó không ai đột kích hoặc đánh lừa nó được. Chất độc trong móng chân nó cực kỳ lợi hại, ai để nó chộp trúng coi như chết chắc. Vậy làm sao tụi con? Ngươi yên tâm, nó chưa phát giác ra chúng ta. Trong Ouroboros đến nay đã già khòm rồi, trong vòng 200 năm trở lại, thị lực và thính lực của nó đã không còn bén nhạy, hiện nay nó chỉ phát hiện được vật lạ trong vòng bán kính 50 thước thôi. Thầy ơi, ngay cả như vậy tụi con cũng hầu như không có cơ hội nào. Im miệng đi, đồ thổi đế. Vậy mà cũng gọi là chiến binh dưới đền. Ta đã nói hết đâu, nghe cho kỹ nè. Nó thật ra cũng có nhược điểm. Đây là một trong những bí mật lớn nhất của xứ Lan Biang. Rồng Ouroboros là một con rồng bị dị tật bẩm sinh. Nó chỉ thuận bên trái, nửa mình bên phải của nó không linh hoạt bằng. Con hiểu rồi, thưa thầy. Có phải thầy muốn tụi con xông vào vườn táo lúc cái đầu bên trái của nó đi ngủ không? Ta nghĩ là ta muốn nói vậy đó. Khi bị con quái rượt, bọn ngươi lập tức chạy về phía bên phải và nhớ chạy vòng tròn. Vòng tròn càng nhỏ càng tốt. Ủa chi vậy thầy? Đừng hỏi nhiều. Nếu bọn ngươi làm đúng theo lời ta, đến một lúc con quái sẽ bất động. Nhưng nó chỉ bất động trong một thời gian ngắn thôi. Do đó vừa thấy con quái đứng im, bọn ngươi phải nhanh chóng thoát thân liền. Vậy còn những quả táo vàng thưa thầy? Tụi con còn phải hái táo nữa chứ. Có khoảng 20 đứa cỡ bọn ngươi cũng đừng hòng rớt vào mấy trái táo. Tất nhiên là những quả táo vàng ở trên cây, nhưng chúng dính rất chặt vào cuốn lá, chặt đến mức không một ai, cũng không một loại thần chú nào trên thế gian này có thể bứt chúng ra khỏi cây được. Ủa sao kỳ vậy thầy? Bọn ngươi không biết đó thôi, cây táo vàng ở núi lưng chừng còn gọi là cây đời, Số lá cây trong khu vườn này bằng với số người sống ở xứ Lambian. Trên mỗi chiếc lá đều có ghi tên một người. Ai chết đi thì tất nhiên chiếc lá có ghi tên người đó sẽ rụng xuống. Ai sắp chết thì chiếc lá của họ sẽ khô gần hết, chỉ còn một góc nhỏ còn xanh. Thời gian còn được sống càng ngắn thì phần xanh càng nhỏ. So với những vận mạng mà vườn táo này nắm giữ, khu rừng tiên tri trên mặt đất chỉ là đồ trẻ con. Mỗi cây táo vàng chỉ sinh một quả, được gọi là quả tri thức. Ma thuật và sức mạnh, hạt táo có hình ngôi sao năm cánh. Bỏ hạt táo trong túi áo có thể bảo vệ được mạng sống trước mọi hiểm họa. Lòng Nguyên trùng xuống theo từng câu nói của thầy Akuno. Sự thật về vườn táo ở núi Lưng Chừng có lẽ là một bí mật rất ít người biết, và tất nhiên không ghi trong sách. Bằng chứng là nhà thông thái Suku cũng chẳng biết mô tê gì về những điều thầy Akuno vừa kể, và những điều đó khiến Nguyên gần như bị sốc. Nó nhìn thầy Akuno nặng nề hỏi: Vậy tụi con không có cách gì hái được những quả táo kia hả thầy? Thầy nói sao đó chứ, nếu như những quả táo vàng không thể rời khỏi cây, vậy sao trước đây đại tiên ông Makino đem về được một quả? Nói hay lắm, nhưng ta nhớ ta đâu có nói là không hái được những quả táo. Ta chỉ nói là không người nào có khả năng bước chúng ra khỏi cây thôi. Không một người nào, ngươi hiểu chưa? Chưa hiểu. Thầy nói vậy không lẽ đại tiên ông Makino không phải là người? Người cốc biết cái gì mà cũng la ôm sòm. Lão Makino đâu có tự tay hái quả táo đó. Ủa, vậy là ai hái hả thầy? Đó chính là bầy khỉ Mani Bum, còn được biết dưới biệt danh là những kẻ cướp vui tính. Mỗi ngày trước khi mặt trời lặn, bao giờ bọn khỉ này cũng kéo đến vườn táo đùa giỡn và hái quả trên cây chơi trò ném nhau. Theo truyền thuyết, bọn khỉ Mani Bum từng có ơn với phúc thần Ca Lâm và được ngài ban cho một quyền năng đặc biệt, đó là trở thành sinh vật duy nhất có thể bức rời những quả táo vàng ra khỏi cây đời. Ngày nào bọn chúng cũng kéo tới quậy tư như vậy, chắc vườn táo trụ lũi từ đời tắm quánh. Nếu nói như ngươi thì cây đời là loại cây tầm thường hả? Ngươi phải biết, cứ mỗi quả táo rụng xuống đất thì ngay ở chỗ cuốn cũ một quả táo khác lại mọc ra. Trước đây lão Makino lợi dụng lúc nhái nhem quá thành một con khỉ, lẳng lặng chui vào vườn táo rình bắt được một quả. Nguyên reo lên: À, ra là thầy muốn tụi con cầm chân con rồng Ouroboros để con trai cha có thể giờ trà trộn vào bọn khỉ Mani Bum. Chính xác là ta đang nghĩ gì đó. Trước khi bọn ngươi bắt đầu, ta lưu ý một điều quan trọng, đó là bọn ngươi phải kết thúc mọi chuyện trước khi trời sập tối, rồi chạy lẹ tới chỗ hai con phi mã, quay về ngay. Nếu bọn ngươi để lão Okuna bắt gặp, mọi chuyện coi như hỏng bét nhẹ. Lão ta hiện đang ở đâu vậy hả thầy? Lão là loại người sống về đêm, cho đến chừng nào trời chưa tối hẳn, lão không đáng sợ với bọn ngươi đâu. Thầy Akuno tự nhiên biến mất, trong khi hai đứa trẻ còn bao nhiêu điều chưa kịp hỏi, y như thình lình độn thổ giữa những câu chuyện để làm người đối thoại cục hứng, là thói quen ưa thích của ông thầy trẻ con này. Nguyên và Khắp Ly cùng con trai cha giấu mình trong bụi rậm dưới chân đồi, thấp thỏm trong mắt nhìn về phía khu vườn táo. Ở trên cao, mặt trời quể quải nhích xuống từng nấc một, như chẳng có việc gì làm hơn là chọc cho bọn trẻ sốt ruột chờ. Tao chẳng hiểu tại sao phải chạy vòng tròn, lại làm cho con rồng bất động nữa. Tao cũng đâu có biết, nhưng tao nghĩ khi nói như vậy, thầy Akuno có tính toán hết rồi. Nếu không thuận bên phải, con quái đó có thể không chợp được tụi mình. Nhưng nếu nó nổi hứng phun lửa thì sao? Chắc tao với mày thành tro quá. Thầy Akuno không nói gì về chuyện này, có nghĩa là con rồng sẽ không phun lửa. Không có con rồng nào mà không phun lửa hết á. Nhất là với một con rồng có nhiệm vụ canh giữ khu vườn đặc biệt này. Rồng mà không phun lửa, khác nào chó mà không biết sủa. Có thể chính vì vai trò quan trọng của những cây đời mà rồng đó không dám phun lửa. Nó sợ sức nóng ảnh hưởng đến đời sống của vườn cây. Hơn nữa, nó cần quái gì dùng tới lửa khi mà những móng chân cực độc của nó đã là thứ vũ khí hết sức ghê gớm rồi. Khắp Ly không hỏi nữa, nó thấy sự phân tích của Nguyên không thuyết phục lắm, nhưng quả thật thì nó cũng không thấy cách giải thích nào khá hơn. Khắp Ly ngồi im, lắng nghe gió đi trong bụi cây, mắt nhìn đau đáu vào chỗ con rồng đang nằm bao quanh khu vườn táo, thứ hình dung lát nữa con quái dùng dậy và rượt đuổi tụi nó như thế nào. Khắp Ly càng tưởng tượng, bụng càng thót lại, bất giác nó nhìn đăm đăm xuống hai cẳng chân mình, như thể nuôi dưỡng một hy vọng mơ hồ về một cặp cánh sẽ bất thần mọc ra ở chỗ nào đó cạnh đầu gối hay nhích xuống một chút về phía dưới gần gót chân. Mọc ra, có lúc Khắp Ly bắt gặp mình đang lẩm bẩm như thể đọc thần chú, và tất nhiên vì nó chưa học qua một câu thần chú nào như vậy nên chẳng có gì mọc ra dưới chân nó hết. Gần đến giờ rồi kìa. Khắp Ly giật bắn khi nghe Nguyên vang lên bên tai. Nó bừng tỉnh và lật đật quét mắt về phía khu vườn táo, phát hiện nhiều bóng đen đang nhảy nhót trên các cành cây, và nếu nó không nhìn thấy thì những tiếng khọt khẹt văng vẳng trong gió cũng đủ cho nó biết bọn khỉ Manibum đã xuất hiện. Giờ tụi mình phải làm gì đây? Phải đến gần con rồng hơn. Con quái đó mà chưa ngóc đầu lên thì tụi mình không biết hiện nay cái đầu nào của nó đang thức. Khắp Ly gần như bị Nguyên lôi về phía trước, mặc dù nếu thằng bạn đại ca buông tay ra thì chắc chắn nó sẽ không bỏ chạy. Đầu con rồng nằm ở mé phải khu vườn, Nguyên và Khắp Ly chỉ nhận ra điều đó khi con quái bất thần ngóc đầu lên. Mặc dù nhận ra cái đầu bên trái đang ngủ, sự mừng rỡ đó vẫn không giúp hai đứa trẻ bớt run khi nhìn thấy vẻ dữ tợn của cái đầu còn lại. Đó là một cái đầu lân với bờm sư tử, cặp sừng ngắn nhọn, cái trán dồ, đôi mắt tròn quay, to như lục lạc, cái mũi bự chảng, tiếp theo là cái miệng há rộng. Con rồng đứng dương mình trên hai chân trước, kéo lên cả một khúc mình dài ở phía sau với những chiếc dãy trắng lóa như giác bạc, và hai đứa trẻ điếng hồn thấy cả khu vực chung quanh kêu ầm ầm khi nó đứng dậy. Con rồng quay đầu về phía Nguyên và Khắp Ly, khịt mũi, hơi thở của nó nóng đến mức hai đứa phải liếc mắt xem vạt áo trước ngực mình đã cháy thành tro hay chưa. Khắp Ly cảm thấy sợ hãi của mình phản chiếu trong ánh mắt của con rồng, và điều đó càng làm nó sợ hơn. Nhớ chạy bên trái đó. Khắp Ly nghe tiếng Nguyên thì thào bên tai, nó chưa kịp hiểu ra tại sao thầy Akuno dặn tụi nó chạy về bên phải mà Nguyên lại kêu nó chạy về bên trái, thì con Ouroboros đã bắt đầu tấn công. Khúc mình dài ngoằng và to lớn của con rồng không hề là gánh nặng đối với nó. Hoàn toàn không nhận thức được mình đang làm gì, Khắp Ly quýnh quán lao người về phía tay phải, và ngay lập tức nó bị Nguyên tóm tay kéo lại. Đồ ngu, bên phải của nó tức là bên trái của mình. Nguyên gầm gừ và lôi Khắp Ly phóng ngược lại, vừa kịp thoát một cú chụp của con quái, mạnh đến mức đất cỏ bay tứ tung. Khắp Ly lúc này không biết hồn vía để ở đâu, sự khiếp đảm khiến nó đáng lẽ phải nhanh nhẹn hơn bao giờ hết, lại đột nhiên trở nên mụ mị và chậm chạp như một con gấu vừa thức dậy sau kỳ ngủ đông. Nguyên kéo Khắp Ly chạy loanh quanh, khổ tâm vì không làm sao thu nhỏ vòng tròn lại trong một thời gian ngắn. Ở phía sau, con rồng tiếp tục tung ra những cú chụp mãnh liệt bằng chân trước, suýt dội trúng bọn trẻ mấy lần, trong chốc lát đã cày nát cả một vùng rồng. Nguyên và Khắp Ly chạy bán sống bán chết, không dám nhìn thẳng vào con rồng, cũng không đủ thì giờ để quan sát xem con cha cha đã lẫn vào khu vườn táo hay chưa. Nguyên vừa chạy vừa né trái né phải, tay vẫn không dám buông Khắp Ly. Mồ hôi dầm về chảy vô mắt cây xè nó cũng không dám lấy tay lau. Nếu con rồng thuận bên phải, có lẽ mình và Khắp Ly đã bị chụp trúng cả chục lần. Đang hoang mang trước diễn ảnh u ám, Nguyên bỗng nghe vang lên một tiếng sực, cảm thấy bầu không khí chung quanh đột ngột lặng đi. Những tiếng động điếc tai do những cú chụp và những cú quất đuôi của con rồng cũng tự nhiên im bặt. Nó đánh mắt ra bốn phía, mừng rỡ thấy con rồng đã đứng sững từ hồi nào, móng chân phải đang cắm phập vào khúc đuôi, từ chỗ đó máu đang tuôn ra từng giọt. Hay quá, chạy mau! Nguyên treo lên và hấp tấp kéo Khắp Ly len qua những khoảng trống chật hẹp giữa khoanh mình đồ sộ của con rồng chạy ra ngoài. Đến khi cả hai chạy được một đổi xa, đôi môi Khắp Ly mới bắt đầu tìm lại được cảm giác. Chuyện gì vậy hả mày? Con quái chụp trúng chính nó. Theo như những gì thầy Akuno nói thì có lẽ nọc độc của nó đã làm cho nó bị tê liệt. Khắp Ly ngoái đầu ra sau lo lắng. Vậy con cha cha? Yên tâm đi, con khỉ đó thông minh, tinh quái gấp mấy lần mình. Nguyên vừa đáp vừa đánh liều lao vào giữa những bụi cây lá nhọn dưới chân đồi, sung sướng khi thấy chúng tách ra hai bên chừa lối. Khắp Ly khâm phục. Mày học thần chú này từ hồi nào vậy? Tao có biết cốc gì đâu, chắc là thầy Akuno đã phù phép sẵn rồi. Đừng hỏi nữa, chạy lẹ đi, trời tối rồi kìa. Khắp Ly rùng mình một cái rồi nín thinh lầm lũi chạy. Nó biết Nguyên đang nghĩ đến lão Okuna. Khắp Ly chưa nhìn thấy lão Okuna bao giờ, nhưng qua những gì Nguyên kể, nó vẫn có thể hình dung được lão phù thủy đó nham hiểm và độc ác như thế nào. Ý nghĩ đó như một cây gai nhọn ghim vào ngực Khắp Ly, làm ruột gan nó muốn tan ra, và nó mím chặt môi cố rảo bước nhanh hơn. Khi Nguyên và Khắp Ly băng hết cánh đồng qua, trời đã tối mịt. Bóng đêm loang ra rất nhanh, như có một con bạch tuộc khổng lồ đang nấp đằng sau những đám mây không ngừng phun mực xuống. Dưới ánh sao mờ, tụi nó thở phào thấy con khỉ cha cha đang ngồi thù lù một đống trên lưng con phi mã. Không kịp hỏi đến những quả táo vàng, hai đứa vội vàng trèo lên con ngựa thứ hai. Lần này thì Nguyên và Khắp Ly ngồi chung với nhau. Ngay lập tức, hai con phi mã hí lên một tràng dài và cất bổng bốn gió. Nguyên ngoái đầu nhìn xuống, không thấy con rồng đâu. Ngay cả thầy Akuno và lão Okuna cũng không thấy xuất hiện. Vậy còn Bạch Kỳ Lân và Hắc Tinh Tinh, bọn họ đang ở đâu? Như hôm trước, Nguyên sợ hãi phát hiện con phi mã đang bắt đầu phóng giật cục, giống như bị một con dê chắn ngang đầu. Nguyên không còn nghĩ ngợi gì, hai tay bám chặt lấy bụng ngựa, trong khi ở phía sau Khắp Ly đang xanh mặt ôm cứng lấy hông. Đừng lo, cứ ôm tao chặt vào. Nguyên Trấn An khắp ly bằng giọng lập bập và bị gió đánh bạc đi nên rất khó nghe. Ghê quá! Lúc đến đây cũng vậy, đến và đi khỏi núi Lương Chừng đều phải trải qua những thử thách khủng khiếp này, có lẽ đó là một kiểu mê lộ. Tao không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu tụi mình không ngồi vững trên lưng ngựa nữa. Nó chưa dứt câu, Khắp Ly bỗng rú lên thất thanh và Nguyên điếng hồn, trái tim như ngừng đập khi thấy con Cha Cha không hiểu nhảy nhót như thế nào mà rớt khỏi lưng con ngựa bay phía trước, lao dùng dục xuống đất như một mảnh thiên thạch. Trong khi Nguyên và Khắp Ly còn chưa thoát khỏi nỗi kinh sợ, con phi mã đã phản ứng rất thần tốc. Nó gần như để tự mình rơi xuống, và vì con ngựa to gấp mấy chục lần con Cha Cha nên tốc độ rơi của nó ghê gớm hơn rất nhiều. Hai đứa ngoái đầu nhìn xuống, nhưng trong thoáng mắt đã không thấy Cha Cha lẫn con ngựa đâu. Cả hai đã hoàn toàn chìm lẫn vào mây mù. Đến khi nó luồn qua một, hai, rồi năm sáu đám mây và hạ dần độ cao, thì Nguyên và Khắp Ly mới thở ra nhẹ nhõm khi thấy con phi mã khi nãy đang bay lững lờ trước mặt, và trên lưng nó con Cha Cha đang nằm bẹp, hai tay níu chặt túm lông bồm. Và vì Cha Cha là một con khỉ tinh nghịch nên bộ dạng chết nhát của nó lúc này trông thiệt là kỳ cục. Từ trên cao, Nguyên và Khắp Ly trông thấy những ngọn đồi thấp hiện dần ra trong tầm mắt, và khi màu tím của Wasim và những mái nhà tròn như bát úp nổi rõ lên những đám lá xanh thì phải nói là hai đứa thấy hồi hộp hết sức. Ema, Mua, Bantin, Suku, Kai Tup, Bolobala, Kanto, Tam, Yanzit và cả lão quản gia im đi túa hết ra ngoài sân khi hai con phi mã vừa chạm đất. Trừ lão im đi và Yanzit, cả đám lao như bay về phía Nguyên và Khắp Ly và cùng reo lên một tiếng gì đó nghe như tiếng A bị kéo giãn. Bây giờ thì bọn trẻ không buồn tò mò xem hai con phi mã chui vào lại trong bức tranh thế nào. Đứa nào đứa nấy tíu tít thi nhau rờ rẫm chân tay hai nhà thám hiểm với lo lắng rằng những kẻ vừa trở về từ hòn núi huyền thoại kia nếu không mất miếng thịt nào thì chắc phải tróc vài miếng da. Mua lao vào trong Khắp Ly như một hòn đạn. Cà rết, vậy là bạn đã sống lại. Khắp Ly đỏ bừng mặt, nhưng nó cũng biết đẩy Mua ra trong lúc này là một hành động cực kỳ ngu ngốc. Hơn nữa trong lòng nó cũng đang mềm nhũn, thậm chí nó đang nghĩ giá như mỗi ngày nó có thể chết đi sống lại vài chục lần thì hay biết mấy. Cái tức chắc cũng rất muốn ôm lấy Khắp Ly nhưng đã bị Mua nhanh tay giành mất. Anh ca rết, anh ca rết. Khắp Ly ngượng ngùng khi bao nhiêu cặp mắt đang dồn vào nó, cảm giác như nó nếu không dính lọ nồi trên mặt thì cũng mọc thừa ra một cái tai. Ở bên cạnh, như thi đua với Mua, Emê cũng đang bám cứng lấy Nguyên, chôn sống thằng này trong vòng tay của nó và ngước chiếc mũi hít lúc này đang xì nước ra tùm lum vào mặt Nguyên, vừa khóc vừa cười. Một lát sau, vừa thở vừa giãy giụa và hỗn hển đáp những câu hỏi không đầu không đuôi của lũ bạn, Nguyên và Khắp Ly đã thấy tụi nó ở trong căn nhà của họa sĩ Giang Tranh. Chúc mừng tụi con thắng lợi trở về. Thắng lợi hả thầy? Thật ra tụi con vẫn chưa nhìn thấy những quả táo vàng thầy à. Trời đất ơi, con vừa nói gì hả ca rắc? Tại sao lại như vậy? Những con ngựa bay của ta đưa tụi con tới núi Lưng Chừng là để hái táo, chứ đâu phải để đi du lịch. Không phải vậy thưa thầy, những quả táo vàng có lẽ đang nằm trong tay con Cha Cha. Cha Cha, mày trốn đâu rồi, con Ranh? Suku hét ầm lên. Có đưa những quả táo ra đây hay không? Từ trên mái nhà một cái đầu thò xuống, con Cha Cha kêu khèn khẹt, đưa tay gãi đầu sồn sột, rồi dung mạnh một cái. Hai quả táo vàng bay dù vào trong nhà, rớt ngay dưới chân Nguyên và Khắp Ly. Đây rồi, hay quá! Nguyên treo lên. Nhưng khi nó cúi xuống định nhặt lấy thì một cánh tay khẳng khiu, dài nhợt nhạt, bất thình lình mọc lên từ dưới nền nhà, nhanh nhẹn quơ lấy hai quả táo, rồi lặn nhanh như chớp. Bánh ta lông! Cả đống miệng ré lên. Họa sĩ Giang Tranh cũng kinh ngạc, nhảy dựng lên. Ông ném cho bọn trẻ một cái nhìn sửng sốt. Cái gì vậy? Chẳng phải Ban Ta Long đã chết rồi sao? Hắn chết rồi thưa thầy, nhưng một cánh tay của hắn vẫn còn sống. Là cánh tay vừa rồi hay sao? Lão im đi lên tiếng. Ta hiểu rồi, ta quên là Ban Ta Long đã luyện thành công thần chú phân thân. Vậy thì làm sao tụi con dám quay về trường Đâm Tri hả thầy? Đừng lo anh ca rắc, em sẽ lấy lại những quả táo vàng cho tụi anh. Em vừa nói gì? Em sẽ lấy lại giùm tụi anh. Chừng nào hả Suku? Khắp Ly lên tiếng. Ngay bây giờ anh ca rết. Bất chấp ánh mắt nghi ngờ của mọi người đang xoáy vào mình, Suku đáp chắc nịch, y như đó là chuyện quá sức nhỏ nhặt. Nói xong, Suku chím môi quýt sáo một tiếng, rất giống cái cách anh em thằng Boko Boka gọi hai con linh xà. Gần như ngay lập tức, cánh tay gớm ghiếc của Pantalon trồi lên ngay chỗ Suku đứng, những ngón quắt queo vẫn đang nắm chặt hai quả táo lúc nãy. Trước vẻ mặt thuẫn ra của tụi bạn, Suku thản nhiên đón lấy hai quả táo, đưa cho Kapli và Nguyên, miệng cười hì hì. Nhớ cất kỹ nha! Chuyện xứ Lang Bian, tập 3, Chủ nhân núi lưng chừng. Chương 23, Dì ca lên. Lúc bọn trẻ rời khỏi nơi ở của họa sĩ Yan Tran, trời bắt đầu hừng sáng. Không đứa nào cảm thấy mỏi mệt, mặc dù đêm hôm trước tụi nó gần như không chợp mắt. Cả bọn túm tụm lại một chỗ ngồi nghển cổ nghe Suku kể chuyện nó đã bí mật thu phục và huấn luyện cánh tay của Pantalon như thế nào, và nhất là nghe Nguyên và Khắp Đi thuật lại những gì tụi nó đã trải qua ở núi Lưng Chừng. Sự xuất hiện của thầy Akuno và Tam Phù Thủy ở núi Lưng Chừng khiến bọn trẻ rất ngạc nhiên. Nhưng dĩ nhiên không ngạc nhiên bằng mối quan hệ giữa bọn họ với nhau, đặc biệt câu chuyện về lão quái Okuna gây cho tụi nó một cảm giác trần trận. Mặc dù lão đã nhận lời thầy Akuno cứu chữa cho Khắp Ly, nhưng cứ mượn tượng đến cảnh lão biến thành con Basilisk với đôi cánh quái dị và chiếc màu đỏ như máu trên trán, các bọn như tắm mình trong nỗi sợ hãi. Yanzit dẫn hai con ma nhóc Boko Boka đi theo bọn Khắp Ly tới tận ngọn đồi nơi hôm trước các vị khách nhìn thấy con sóc có đôi chân dịch và cái đầu cá nhám. Em về đi, Yanzit. Nguyên nhìn thằng Quắc triệu mến nói. Em tiễn bọn anh tới đây là được rồi. Mai mốt anh sẽ đi học lại chứ anh Karak? Tất nhiên rồi. Yanzit nè. Em mê nghiêm mặt. Câu thần chú gì gì đó em đừng bao giờ đem ra xài nữa nha. Câu thần chú gì gì đó là câu thần chú gì hả chị Amy? Trong khi Amy đỏ bừng mặt thì cái túp cao mặt nạt. Mày đừng giả giờ nữa Janzit. Câu thần chú gì gì đó tức là câu thần chú mà mày dùng để long trọng đón chào tao hôm đầu tiên đó. À, đó là câu thần chú Đức Phật mà em Boko Boka dạy cho em. Ê, không được đâu chị Amy. Lão im đi làm tàn ghê lắm. Em mà không xài câu thần chú đó, lão sẽ đi em sói tráng luôn. Nguyên đưa mắt nhìn anh em song sinh Boko Boka đang đứng sau lưng Yanzit một quãng. Hai con ma nhóc khoảng 10 tuổi, mặt mày láo lĩnh, tay mỗi đứa đều cầm một con rắn. Nguyên nhận ra đó là thanh xà và bạch xà. Boko Boka, tụi em đừng có bày vẽ cho Yanzit những trò nghịch ngợm nữa nghe chưa? Đừng có xúi nói vẽ những con vật dị dạng nữa, nếu không, thám tử Eka sẽ tìm tới đây đó. Hai đứa cùng lúc xịu mặt xuống và một trong hai đứa nói. Tụi em có được ở lại đây nữa đâu, họa sĩ Danh Danh đuổi tụi em đi rồi. Băng tin chớp mắt. Thì tụi em quay về hồ ma. Không, lần này tụi em sợ lắm. Hồ ma toàn là ma không à. Tụi em không muốn sống chung với những con ma đâu. Câu nói của anh em Boko Boka khiến bọn trẻ bất giác đưa mắt ngó nhau. Không lẽ Boko Boka không biết tụi nó là hai con ma? Khắp Ly cắn môi nghĩ, mắt nhìn chầm chầm hai đứa nhỏ. Trời đất! Cây tấp vị cười. Bộ em tưởng tụi em là... Nguyên ho một tiếng to như sấm để cắt lời. Không muốn về hồ ma thì cứ ở lại đây. Nếu tụi em không xúi Yanzit những chuyện bá láp nữa, thầy Yanran sẽ không đuổi tụi em đâu. Boko Boka nè. Bolobala khục khịch. Nói thiệt, chị không biết làm sao phân biệt được đâu là Boko, đâu là Boka. Thằng bé bên trái quơ con bạch xà một vòng, toét miệng cười. Chị nhìn vào con rắn trên tay tụi em nè. Em là Boko, chủ nhân con rắn trắng. Còn đứa cầm con rắn xanh là Boka, em trai của em. Em trai cái đầu của mày, Boko. Tao là em mày hồi nào? Không chịu làm em thì thôi, làm gì mày la lối điếc tai vậy? Lần sau em mà còn xưng hô lung tung như vậy, anh sẽ không bỏ qua đâu. Ha ha ha, buồn cười ghê. Nếu tao không làm anh mày thì mày cũng đừng hòng làm anh tao Boka à. Hai con ma nhóc cãi qua cãi lại sùi bọt mép, đến khi ngước lên đã không thấy bọn Khắp Ly đâu nữa. Ủa, đâu mất tiêu rồi Yanzit? Họ đi rồi. Không biết bao giờ mới gặp lại họ nữa. Tao biết chỗ ở của họ, Yanzit. Họ ở trường Nam Tri. Ngài hiệu trưởng nơi Trang Long đã mời tụi tao đến đó một lần. Thiệt hả? Boka ưỡn ngực ra phía trước. Tao xạo mày làm gì? Lần đó nếu tụi tao không ra tay, thằng cha Buriam gì đó đã quậy nát bét cái trường Nam Tri rồi. Boko hăng hái tiếp lời. Mày yên chí đi Yanzit, hôm nào tụi tao lén dẫn mày đến đó chơi. Boko vừa nói vừa hào hứng vỗ vai Yanzit, và khi nhận ra bàn tay nó bị trượt vào khoảng không, Bồ Câu mới sực nhớ nếu không có hai con thanh xà bạch xà làm phương tiện, hai anh em nó không thể chạm vào cơ thể của bất cứ ai và cũng không ai chạm vào người tụi nó được. Còn tại sao lại như vậy thì tụi nó hoàn toàn không hiểu nổi. Hồn ma buổi sáng không đến nỗi quá buồn tẻ như bọn ê mê từng chứng kiến, nắng giát từng mảnh vàng lên cây cỏ và gió vẫn thổi qua đám lau sậy. Hơn nữa, lần này đi ngang hồ, Nguyên đã không còn bế cái xác lạnh ngắt của Khắp Ly trên tay. Trong túi hai đứa nó lại có thêm hai quả táo vàng quý giá. Lúc đến nơi, nước hồ ma vẫn đen kịt và con ruột khổng lồ vẫn kiên trì thi hành nhiệm vụ bằng dáng nằm bất động trên hòn đảo giữa hồ. Nguyên nói nhỏ, lát nữa thế nào tụi mình cũng gặp bà Ca lên, mẹ của Ca rết, mày không được sơ suất đó. Nguyên vừa dứt lời, một giọng nói ồm ồm đã mừng rỡ cất lên. Tụi bay đã về rồi đó hả? Có hái được quả táo vàng nào không? Có đi. Nguyên đáp và vui vẻ cho tay vào túi, lấy quả táo của mình ra. Vừa nghe tiếng bô lô ba la thì thầm ngay sau gáy. Anh Cá Rắc, chúng ta chỉ có hai quả. Nguyên làm như không nghe, tiếp tục chìa quả táo ra trước. Một quả có đủ cho các người không? Ba con chim đầu người phấn khích đến mức không còn đứng hoài trong bụi cây nữa. Cả ba vội vã liện ra khỏi chỗ nấp, cánh vỗ rào rào và đáp xuống nhánh cây thấp trước mặt bọn trẻ. Con chim có cái đầu ông già dương mắt nhìn quả táo trên tay Nguyên, vẻ kích động. Đúng là nó rồi, ta có nghe nói về quả táo này. Gương mặt nữ sáng lên. Cảm ơn con, theo ta biết thì một quả táo thừa sức cứu sống tất cả số chim đầu người quanh hồ ma này. Vậy thì các người cầm lấy đi. Nguyên vừa nói vừa giương dài tay ra. Con chim có gương mặt nữ dữ tợn háo hức giương cổ ra và há miệng định ngoạm lấy quả táo, nhưng đến phút chót không hiểu sao nó lại rụt cổ lại. Sao vậy? Không được, bọn ta không thể dùng quả táo này. Nếu không còn quả táo này, nhóc mày không thể trở thành chiến binh giữ đền thực thụ. Nguyên sững người, chớp chớp mắt và nhìn sang hai con chim bên cạnh. Bắt gặp cái nhìn của Nguyên, cái đầu ông già thở hắt ra, giọng trầm hẳn. Ê, nói đúng rồi, nhóc mày giữ lấy mà dùng. Bọn ta thật sự rất cảm kích tấm lòng tốt của con, nhưng con cũng biết rồi đó, số phận của bọn ta không quan trọng bằng số phận của xứ Lan Bi An. Bô Lô Ba La lúc đầu tỏ ý ngăn cản Nguyên tặng quả táo vàng cho những con chim đầu người, bây giờ chợt bắt gặp một cảm giác gì đó rất khó tả đang nảy mầm trong lòng, nó nói hoàn toàn không tự chủ. Tụi này còn một quả nữa. Ta biết, nhưng trong bọn ngươi có đến hai chiến binh giữ đền mà. Không lẽ bọn ngươi không biết mỗi chiến binh giữ đền phải ăn trọn một quả táo sao? Nguyên không ngờ mình lại rơi vào tình huống khó xử như vậy. Nó cứ ngỡ một quả là đủ cho nó lẫn Khắp Ly. Nó quay sang Amy. Làm sao bây giờ Amy? Amy trả lời Nguyên bằng cách không trả lời gì hết. Nguyên khẽ liếc cái tức, tặc lưỡi. Nếu không có quả táo này thì những con chim đầu người quanh hồ ma và cái gì Ca lên. Ai nhắc đến tên của ta đó? Một giọng nói lanh lảnh vang lên kèm tiếng vỗ phành phạch. Bọn trẻ ngẩn phát lên, giật mình thấy một con chim đầu người từ xa bay dù tới, đáp mạnh xuống cạnh ba con chim kia, làm nhánh cây rung lên bần bật. Con chim mới đến có gương mặt của phụ nữ sắc sảo với đôi mắt nhỏ và cặp môi mỏng. Trong bọn chỉ có Ca Túp và Emê là biết mặt bà Ca lên. Khi bà Ca lên bị sứ giả Bát bắt đi, Emê mới 3 tuổi, còn Ca Túp vừa chào đời. Nhưng trong phòng bà Emo có treo những bức chân dung của vợ chồng Ca Sê Gên và vợ chồng Ca Ra Lăng, nên dù bà không lên tiếng, chỉ nhìn thoáng qua, hai đứa nó đã nhận ra bà ngay. Bà Ca Lên tất nhiên không nhận ra bất cứ đứa trẻ nào trong lâu đài Ca Ra Lăng, kể cả Ca Rắc và Ca Rết. Bà quét mắt qua những gương mặt, nôn nao lặp lại câu hỏi. Ai vừa nhắc đến tên của ta đó? Ta vừa nghe như vậy mà. Dì Ca Lên. Dì Ca Lên. Ngươi kêu ta là dì Ca Lên à? Con là Emê nè. Emê? Ôi cha mẹ ơi, con là con gái của chị Emo. Dạ. Đây là Ca Túp, con trai của cậu Ca Tun. Còn đây là Ca Rắc, con trai pháp sư Ca Ra Lăng. Ồ, con đã lớn như vậy sao Ca Rắc? Thiệt là hay quá mà. Thưa dì, còn đây là Ca Rết. Ôi, con trai của ta. Đôi cánh dang rộng, bà chú tới trước như muốn ôm lấy Khắp Ly, khiến con chim ông già phải xòe cánh cản bà lại để bà khỏi té nhào xuống đất. Khắp Ly liếc Nguyên, bắt gặp cái trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của thằng này, liền bước tới trước một bước, run run mở miệng. Mẹ! dì Ca Lên, anh Ca Rắc và Ca Rết hiện là chiến binh giữ đền đời thứ ba. Thông tin kịp thời của Ê-mê ngay lập tức làm dịu đi cơn bão cảm xúc của bà. Bà sụt sịt giơ chân lên tính quẹt nước mắt, nhưng sực nhớ bà đang sống trong lốt của một con chim, liền hạ chân xuống, hỏi giọng phấn khích. Thật thế sao Ê-mê? Thật mà, con đem quả táo này về cho mẹ và... Không được ăn quả táo đâu bà Ca Lên. Đó là những quả táo vàng có tác dụng tăng năng lượng pháp thuật cho chiến binh giữ đền. Chúng ta không thể đụng tới được.